tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 801, tới thăm Đồng Nguyên, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.